Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Yamagi Shinki Thế Yếu. Thanh thúy tiếng chuông, quanh quẩn tại mảnh này xanh thảm thiên không, mà phía dưới náo nhiệt không khí, cũng là tại lúc này lặng yên đạt đến đỉnh phong. Ở đây đất hướng chính bắc, mấy bóng người hướng dương mà đứng. Ngay chính giữa là người mặc Hokage phục sức đầy mặt nếp nhăn Sarutobi Hiruzen. Vây quanh hắn mấy người. Theo thứ tự là đại hồ tử ngậm lấy điếu thuốc Sarutobi Asuma. Hắc sắc tóc quăn hai con ngươi màu đỏ Iwuhi Kurenai. Tóc bạc che mặt nửa rũ cụp lấy con mắt Kakashi. Ha ha, lần này tốt nghiệp đại thí. So với trước mấy lần càng thêm náo nhiệt a, tam đại hỏa ảnh ngậm lấy điếu thuốc đấu. Cười tủm tỉm nhìn qua phía dưới loại kia hỏa nhiệt bầu không khí nói. Kakashi nhấc trợn mắt quét Yamagi Shinki một chút. Cười nói. Trước kia đại thí đều là tình huống Akira. Năm nay trận này lại là khó mà dự kiến. Có cái gì khó lấy ý tài liệu cái kia Uchiha vợ con tử hiện tại chakra sớm. Đã là hạ nhẫn cấp bậc. Lại thêm người mang Uchiha nhà hỏa độn truyền thừa. Đừng bảo là giới này học viên. Liền xem như tại hạ nhẫn bên trong, chỉ sợ cũng có thể coi là tinh anh. Nhà ngươi cái kia Yamagi Shinki tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng cùng hắn so vẫn có chút chênh lệch. Sarutobi Asuma khách quan phân tích nói. Liền cả một bên Iwuhi Kurenai đều có chút đồng ý gật gật đầu. Asuma, tiểu tử này sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Kakashi mắt phải có chút nheo lại. Asuma nói ra khói, cười nói, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Iwuhi Kurenai đôi mắt đẹp quét quét cái kia thân thể mặc phong y. Hơn người thiếu niên, đáy mắt cũng là toát ra mấy phần vẻ tò mò. Tam đại hỏa ảnh nghe được mấy người đàm luận lại là cười một tiếng. Cái kia có chút đục ngầu ánh mắt đảo qua học viên khu vực. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia mang theo mặt nạ màu trắng trên người thiếu niên. Thở dài nói, đáng tiếc, tiểu gia hỏa này trước đó tựa hồ xảy ra trạng huống gì. Không thể rút ra chakra. Bây giờ tuy nhiên giải quyết, nhưng dù sao tổn thất quá nhiều thời gian. Chakra lượng không đủ lại là hắn nhược điểm. Kakashi cũng là có chút tiếc nuối gật gật đầu. Nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật cái này ba loại Yamagi Shinki ai cũng có sở trường riêng. Chỉ có chakra thật sự là thực hiện phép thuật chi. Coi như lúc trước hắn tích lũy rất sâu, nhưng ngắn ngủi mấy ngày lại thế nào rút ra, cũng so ra kém người khác quanh năm suốt tháng dành dụm. A Tam đại hỏa ảnh phất phất tay, chậm rãi tiến lên, đi vào trước sân khấu, ánh mắt liếc nhìn, toàn trường lập tức an tĩnh lại, già nua mà thanh âm ôn hòa, chính là tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Thời gian đến, đại thí bắt đầu, đồng bạn ở giữa. Không thể hạ sát thủ. Quy củ các người đều biết. Mỗi người đều có một lần cải biến thứ tự thời cơ. Bất quá, cũng chỉ có một lần thượng thai cơ hội khiêu chiến. Chỗ lấy các người muốn lượng sức mà đi. Chọn lựa phù hợp đối thủ lấy được tương ứng thứ tự. Vâng, sân bãi hai bên. Lần này sở hữu học viên đều là gật đầu đáp lại. Tam đại hỏa ảnh chậm rãi gật gật đầu. Sau đó khua tay nói. Bắt đầu đi, đông, theo bàn tay hắn vung xuống, lại là một đạo thanh dương tiếng chuông vang vọng, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Konoha. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nơi này. Hôm nay những này tốt nghiệp hài tử sẽ là Konoha nhân vật chính. Thanh danh vang dội hoặc là phai mờ tại đám người, liền xem bọn hắn biểu hiện. Ong ong, toàn bộ tỉ thí trận vào lúc này đều tao loạn. Chỉ thấy từng cái nam hài nữ hài thân ảnh chạy lên lôi đài. Sau đó cái kia tiếng hò hét liền không ngừng vang lên. Inuzuka Kiba, sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cho ta xuống tới. Tá cửu gian, ngươi cũng xuống, lúc này ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Yamagi Shinki nhìn lấy giữa sân cái kia có chút hỗn loạn một màn. Cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Tuy nhiên những này tỉ thí phần lớn đều tương đối bình thường. Dù sao đồng học nhiều năm như vậy, lẫn nhau đại khái thực lực gì mỗi người đều rất rõ ràng. Ra sân hoặc là muốn làm náo động, hoặc là muốn lấy lại danh dự. Hắn đối với cái này thật không có quá trải qua tâm. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Sasuke chỗ phương hướng. Mà lúc này cái sau, cũng là chính nhàn nhạt đem hắn cho nhìn chằm chằm. Bây giờ nhẫn giả trường học, ai cũng biết Sasuke dưới thư khiêu chiến sự tình. Hắn tại tốt nghiệp đại thí bên trong nhất định sẽ chọn lựa Yamagi Shinki làm đối thủ. Bởi vậy cũng không ai dám không có mắt dẫn đầu đi khiêu chiến. Đương nhiên, A-ban những học viên kia đại khái cũng minh bạch. Lấy Yamagi Shinki biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn họ lần này có tư cách làm đối thủ của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có Sasuke. Mà đối với giới nổi danh nhất giữa hai người tỷ thí, bọn họ cũng là tương đương chờ mong. Yamagi Shinki đối với Sasuke khiêu khích ánh mắt ngược lại là không có làm sao quá để ý. Ngược lại thỉnh thoảng cùng bên cạnh Ino cười cười nói nói. Chỉ bất quá hắn lần này cử động ngược lại là gây nên Hinata trong lòng ghen tuông. Hinata vụng trộm vểnh lên quyệt miệng. Rõ ràng cùng mình hẹn xong, kết quả vẫn là cùng Ino càng thân cận. Nghĩ đến Yamagi Shinki căn không có cho cái gì minh xác đáp án, tiểu cô nương tâm lý càng thêm lo được lo mất. Yamagi Shinki đương nhiên sẽ không biết hoa quý thiếu nữ biến hóa thất thường tâm tư. Hắn y nguyên đem chú ý lực thả ở trong sân, nơi đó tỷ thí có chút náo nhiệt. Tuy nhiên có khả năng nhất gây nên khán giả hứng thú, vẫn là những tại thân đó bài danh liền dựa vào trước học viên. Dù sao dưới tình huống bình thường, có thể cải biến hàng tên đều là cấp độ này tỷ thí. Đây không phải là vạn năm ở cuối xe Uzumaki Naruto nha. Hắn muốn khiêu chiến người nào, hắn không phải tốt nghiệp khảo thí không có qua. Làm sao mang lên ninja hộ ngạch nghe được chung quanh những người khác đối thoại. Yamagi Shinki ánh mắt cũng là hướng bên kia nhìn lại. Lối vào Uzumaki Naruto đầu đầy mồ hôi chạy vào giữa sân. Thần sắc có chút hưng phấn. Tùy ý nhìn xem chung quanh tràng cảnh. Liền đối với một tòa lôi đài chạy tới. Uzumaki Naruto Yamagi Shinki nhìn thấy hắn, cũng là hơi sững sờ. Trước mấy ngày còn vì hắn không thể tốt nghiệp mà đáng tiếc đồng tình. Ai ngờ hắn tựa hồ có kỳ ngộ khác. Bây giờ rõ ràng đã thu hoạch được tán thành, đồng thời lấy được tham gia tốt nghiệp đại thí tư cách. Uzumaki Naruto tuét miệng xoay người nhảy lên lôi đài. Nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt hướng hắn nhìn qua. Tuy nói là ở cuối xe, nhưng là do ở hắn quá mức trung nhị biểu hiện. Tại nhẫn giả trường học bên trong, cũng coi là có không ít danh khí. Cho dù đó là làm quá nhiều tai nạn xấu hổ đổi lấy, không biết hắn muốn khiêu chiến người nào. Đến đúng vậy thứ nhất đếm ngược một số người xì xào bàn tán. Ánh mắt xen lẫn ở giữa có chút quỷ dị. Lấy Uzumaki Naruto cá tính, khẳng định lại có hảo hí nhìn. Sasuke, ta khiêu chiến ngươi. Tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Uzumaki Naruto ngón tay lại là trực tiếp chỉ hướng A-ban phía trước một bóng người. Phách lối thanh âm lại là gây nên trong tràng bên ngoài sân một mảng lớn tiếng ồ lên. Hắn cũng dám khiêu chiến Sasuke, đông đảo học viên hai mặt nhìn nhau. Ở cuối xe khiêu chiến người nổi bật, đây cũng quá buồn cười đi. A-ban trên chỗ ngồi, Sasuke cũng là vào lúc này có chút sững sờ một chút. Chợt ánh mắt âm trầm xuống. Yamagi Shinki đến bây giờ đều còn không người dám khiêu chiến. Hắn cũng là bị điểm danh. Đây không phải để cho người ta cảm thấy hắn Sasuke không bằng Yamagi Shinki ngu ngốc ở cuối xe. Sasuke đứng lên, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng vẫn là làm cho chung quanh một ít học viên cấm gây hàn thiền. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Sasuke tức giận. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp là đứng trên lôi đài. Hắn nhìn một chút Uzumaki Naruto, thản nhiên nói: người muốn tìm cái chết sao? Uzumaki Naruto song trưởng mãnh liệt nắm chặt. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều xem thường ta. Bất quá lần này ta nhưng sẽ không thua ngươi. Hừ, hắn liền đối lập chi ấn đều không kết. Không nói hai lời hai tay một khung. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, đám người kinh ngạc nhìn qua trải rộng lôi đài ảnh phân thân.